xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem cái gì mà xem làm bẩn thì càng không bán được giá. Các người phải bồi thường nhiều hơn. Trưởng quầy trừng mắt nhìn nàng, trong lòng nghẹn một hơi, không sao phát ra được. Ta biết thêu hai mặt, 500 lạng ta thật sự không lấy ra nổi. Trưởng quầy, bà cứ để ta xem thử, xem có thể cứu vãn được không? Nếu thật sự không cứu vãn được, ta sẵn sàng bồi thường 500 lạng, được không? Giang Du Du thở dài, cuối cùng cũng tiết lộ chuyện này. Không còn cách nào khác, bây giờ đã lỡ cưỡi lên lưng hổ rồi. Nàng quyết định, sau này trước khi ra cửa nhất định phải niệm 100 lần, không được xui xẻo, không được xui xẻo, không được xui xẻo. Người biết thêu hai mặt, nhà đầu này, người có biết thêu hai mặt là gì không? Người đừng tưởng học qua loa vài đường, biết cách thêu túi gấm là nói mình biết thêu hai mặt. Thêu hai mặt là kỹ thuật cổ truyền, không có nhiều người biết đâu. Trưởng quầy nhấn mạnh, biết chứ, đây không phải là gia truyền nhà ta sao? Trưởng quầy, bà cho ta xem nhanh đi, bà cũng không muốn tác phẩm thêu này bị hỏng phải không? Dù có giảm giá bán đi, cũng không thể hoàn thành việc bà muốn làm. Giang Du Du bất lực giang tay, nói đến những cách thêu khác thì nàng thật sự không biết, nhưng thêu hai mặt thì đúng là sở trường của nàng. Tại sao vậy? Bởi vì bà ngoại nàng chính là bậc thầy thêu hai mặt, đúng là nghề gia truyền. Bà ngoại nàng còn được lên truyền hình với tư cách là người kế thừa di sản phi vật thể. Mẹ nàng không có tài năng trong thêu thùa, nên bà ngoại chỉ tập trung vào một mình nàng. Nàng học thêu hai mặt hơn 10 năm, nói là lô hỏa thuần thanh cũng không quá. Bà ngoại đã truyền hết bản lĩnh cho nàng. Người biết thật, trưởng quầy nửa tin nửa ngờ. Ta biết thật, Giang Du Du quả quyết nói. Có lẽ sự tự tin của nàng đã thu hút trưởng quầy. Có lẽ là thử một phen may rủi. Cuối cùng trưởng quầy cắn răng, vẫn đưa chiếc quạt nhỏ cho Giang Du Du. Người tự xem đi, trên này có một vết bẩn lớn như vậy, sửa kiểu gì? Còn có thể sửa được sao? Góc trái trên của hoa phù dung có thêm một vết bẩn, đó là vết trà để lại. Làm sạch thì không làm sạch được nữa. Hơn nữa loại lụa này vốn không thể chạm nước. Nếu thật sự dùng nước lau lại một lần nữa, thì tác phẩm thêu này cũng coi như hỏng rồi. Vì vậy chỉ có thể thêu thêm cái gì đó lên trên để che đi. Giang Du Du chỉ suy nghĩ một chút, lập tức có ý tưởng. Trưởng quầy, ta có thể dùng những kim chỉ này không? Giang Du Du đi đến quầy, nói là xin chỉ thị. Thực ra khi hỏi nàng đã cầm kim chỉ lên rồi. Nàng chăm chú nhìn chiếc quạt nhỏ, tay cầm kim dẫn chỉ, tự nhiên xuyên qua. Nàng không có sự thận trọng cẩn thận khi thêu hai mặt như người khác, mà tùy ý quả quyết, vừa nhanh vừa chuẩn. Chẳng mấy chốc, một con bướm nhỏ sống động xuất hiện. Nó đang giang cánh muốn bay, vừa vặn lơ lửng trên hoa phủ dung, hô ứng với hoa từ xa. Con bướm nàng thêu bằng chỉ màu tối, vừa vặn che đi vết trà, cả mặt quạt cũng không bị sượng. Có chỉ vàng và chỉ bạc không? Giang Du Du thêu gần xong rồi, chỉ còn thiếu chỉ vàng bạc để điểm nhãn nữa thôi. Có. Trưởng quầy ngây người nhìn, không ngờ Giang Du Du không chỉ biết thêu hai mặt, mà còn thêu nhanh và đẹp đến vậy. Còn đẹp hơn cả thợ thêu bà ta tìm được. Nàng không chỉ đơn thuần cứu vãn tấm vải thêu này, mà còn nâng cao phẩm cấp của nó lên một bậc. Bà ta có thể nhìn ra, sau khi thêu thêm chỉ vàng và chỉ vàng, nó càng thêm hoàn mỹ không gì sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bướm kia sống động như thật, cứ như sắp sửa bay ra ngoài vậy. Không chỉ trưởng quầy ngây người, Thẩm Dã Vọng cũng ngây người. Đôi mắt thâm thúy của hắn có chút ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Giang Du Du. Du Du thật đáng yêu, nàng thật lợi hại, nàng vậy mà lại biết thêu hai mặt, còn thêu đẹp đến vậy. Giang Tịnh Tịnh càng ngây như phỗng, Du Du biết thêu hai mặt từ khi nào, sao nàng ấy không biết? Nhà các nàng có ai biết thêu hai mặt đâu? Cách chương.